Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3227, chương 3206. Các loại dịch ra, mua sắm vô ưu quả, nghe trùng nữ, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng yên lặng suy tính tới, vô ưu quả có tác dụng gì, hắn là lại biết rõ rành rành. Cái này trùng nữ chuẩn bị đi mua sắm vô ưu quả. Tất nhiên là không huyền thiên thánh tộc bên trong. Có người muốn nhờ vào đó lãng quên một phần ký ức. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc. Trùng nữ lời nói không ngừng. Tiếp tục ở một bên tán gẫu. Ta nghe nói lần này tiến đến mua sắm vô ưu quả. Tựa như là Linh Lung chuẩn bị. Đích thật là Linh Lung chuẩn bị. Linh Lung không cách nào quên hạ giới sự tình, dẫn đến nàng tu vi trì trệ không tiến. Dùng Linh Lung tính cách, cho dù mua được vô ưu quả, chỉ sợ nàng cũng sẽ không phục dụng a, cái này cũng không biết. Các trưởng lão hẳn là có biện pháp. Trung nữ nói chuyện, một tia không lọt tiến vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được trung nữ như vậy ngôn ngữ, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động. Tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, theo cái này trùng nữ ý, các nàng tiến đến mua sắm vô ưu quả, tựa hồ là cho Thiên Linh Lung chuẩn bị, càng mấu chốt, đến lúc đó cho Thiên Linh Lung phục dụng, vẫn là tại nàng không tình nguyện tình huống dưới, cảm ứng được Mạc Thanh Vân băng lãnh khí thế, trùng nữ thần sắc run lên, nhào nhào trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Các nàng kinh ngạc đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là không hiểu. Các nàng không rõ, Mạc Thanh Vân làm sao bỗng nhiên giận dữ, tựa hồ bị chạm đến nghịch lân. Tại trung nữ ánh mắt kinh ngạc dưới, Mạc Thanh Vân khí thế chậm rãi thu liễm, không để ý đến trung nữ phản ứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thu liễm khí tức, trung nữ bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không có hỏi nhiều Mạc Thanh Vân. Bất quá, các nàng xem hướng Mạc Thanh Vân ánh mắt, lại là phát sinh biến hóa cực lớn. Chắc hẳn tại trong mắt của các nàng, Mạc Thanh Vân là một cái 10 phần quái nhân. Không thể để cho các nàng mua được vô ưu quả. Ta phải ngăn cản các nàng mới có thể. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng, lập tức làm ra một cái quyết định, thầm nghĩ. Muốn ngăn cản các nàng mua sắm vô ưu quả, cho dù đưa các nàng đánh chết cũng không được, còn sẽ có những người khác lại đến, trừ phi để vô ưu cốc chủ không bán ra bất kỳ vô ưu quả. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền bắt đầu lo lắng lấy, muốn hay không đi một chuyến vô ưu cốc. Ngắn ngủi do dự về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có quyết định. Hắn phải nhanh một chút đi một chuyến vô ưu cốc, dùng hắn cùng vô ưu cốc chủ quan hệ. Hắn tiến đến mở miệng muốn nhờ, hẳn là có không nhỏ nắm chắc. Ngao Liệt, chúng ta đi. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn liền không lại chần chờ, đứng dậy hướng ngoài khách sạn đi đến. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, ngồi tại bốn bàn con người, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử kia tình huống như thế nào vậy mà coi thường không huyền thiên thánh tộc mỹ nhân? Kia, tiểu tử không lại có cái gì cổ quái. Đối với nữ nhân không đuổi hứng thú a, nhìn hắn tướng mạo mi thanh mục tú. Khó đảm bảo không phải yêu thích nam nhân. Mọi người một trận lao nhau, phỏng đoán lung tung, nghe mọi người nhỏ giọng thầm thì. Không huyền thiên thánh tộc trung nữ, gương mặt xinh đẹp bên trên kinh ngạc. Càng thêm hơn, nghĩ không ra hắn lại có loại kia đam mê, khó trách đối với chúng ta thái độ ác liệt như vậy. Trước đó bị Mạc Thanh Vân cự tuyệt thiếu nữ, nghe được bốn người nói chuyện, lập tức nói ra ý nghĩ của mình, nghe được thiếu nữ lời này, không huyên âm chừng nàng một chút, nói, huyên, không phải loạn nói, để không huyên âm quát lớn một tiếng. Không huyên cười ngượng ngùng một tiếng, nói, coi như không phải có loại kia đam mê, hắn khẳng định cũng là một cái quái nhân, đối tại trên không huyên lời như thế. Không huyên âm trùng nữ đều gật gật đầu. trong lòng cũng là cảm thấy như vậy. Giống như trong khách sạn người ý nghĩ, để Mạc Thanh Vân biết, tâm tình của hắn hẳn là sẽ phiền muộn. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại khách sạn trong lòng người, hắn là như vậy một cái hình tượng. Theo trong khách sạn ra, Mạc Thanh Vân tự lấy ra kiếm ảnh phi thuyền, hướng phía thần vực phân giới hải trở về. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền rời đi Đông Lai Thành, hướng phía Đông Dương Thành chạy tới. Ta muốn bế quan tu luyện thoáng cái, đến Thiên Yêu thần vực nói cho ta. Bàn giao Ngao Liệt một tiếng, Mạc Thanh Vân tự không suy nghĩ nhiều, đi vào trong khoang thuyền tu luyện. Sau đó, Ngao Liệt tự điều khiển kiếm ảnh phi thuyền, hướng phía thần vực phân giới hải tiến đến Thiên Yêu thần vực. Ước chừng một canh giờ sau, một cái cự đại phi thuyền cùng kiếm ảnh phi thuyền gặp thoáng qua, giống như Mạc Thanh Vân tại thuyền tam bản bên trên, nhất định sẽ nhận ra kia chiếc phi thuyền bên trên một người. Chính là truy kích qua hắn Hưng Hòa thần vương. Nhìn thấy gặp thoáng qua kiếm ảnh phi thuyền, Hưng Hòa thần vương biểu lộ khẽ biến, kinh nghi nói, a, chiếc này phi thuyền tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng lại nhớ không rõ tại kia gặp được. Đối với Hưng Hòa thần vương, Quan Bằng không nhịn được nói, đừng quản kia chiếc phi thuyền, vừa rồi Đông Lai Thành phân đà phát tới tin tức, tiểu tử kia ra Đông Lai Thành, chúng ta mau chóng chạy tới, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Quan Bằng có chút sợ hãi, Mạc Thanh Vân đem Đông Lai Thành phân đà cũng bưng, nghe được Quan Bằng lời như thế, Vạn Quốc Quỳnh nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy đến, Mạc Thanh Vân quá giảo hoạt, giống như không đem hắn cho bắt, thật sự là để cho người ta khó có thể an tâm. Nghĩ đến Đông Dương Thành chuyện phát sinh, ba người đều là thần sắc căng cứng, tốc độ cao nhất điều khiển phi thuyền đi đường. Đông Lai ngoài thành, một chiếc thiên thần cấp phi thuyền dừng lại, từ đó đi ra một đám người. Trong nhóm người này, một cái dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ, nhìn trước mắt Đông Lai thành, nói, đây là Đông Lai quần đảo bên trong, lớn nhất một tòa thành trì. Đến trong này tìm hiểu tin tức, hẳn là có thể hỏi ra Mạc công tử hành tung. Nghe thiếu nữ trước mắt tra hỏi, bên cạnh hắn một cái trung niên, lông mày thật chặt nhăn lại đến, nói, Khương cô nương, tại ta cùng chủ nhân cảm giác bên trong, hắn không có chút nào nguy hiểm, chúng ta không cần đi tìm hiểu hành tung của hắn. Nếu như chúng ta đi tìm hiểu hành tung của hắn, ngược lại đem chúng ta phá tan lộ, vạn nhất chúng ta gặp phải nguy hiểm, ngược lại sẽ để chủ nhân lâm vào bị động. Khương Tinh Phong nhẹ gật đầu, nói, ám thần nói không sai, tìm hiểu Mạc công tử hành tung sự tình, chúng ta không cần quá triệu tập, chờ chúng ta đến Cuồng Nhân Thần Tông lại nói, dùng Mạc công tử tâm trí, giống như trên đường tìm không thấy chúng ta, khẳng định hội sẽ tiến về Cuồng Nhân Thần Tông. Nghe xong thần cùng Khương Tinh Phong, Khương Vân Tịch điểm một cái, tiếp nhận đề nghị của bọn hắn. Chợt, bọn hắn tự hướng thành nội đi vào. Bọn hắn đi vào cửa thành lúc, vừa vặn đâm đầu đi tới một đám tuyệt mỹ thiếu nữ. Không Huyền Thiên Thánh Tộc, Ám Hắc Thiên Thánh Môn Tộc. Ám Vân nhìn thấy đối phương, cùng đối phương nhìn thấy ám thần lúc, đều sinh ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Bất quá, bởi vì song phương đều có mình sự tình, ngược lại là không có tiến hành trao đổi. Ám Ngần đem ánh mắt thu hồi lại, hắn tựu cùng Khương Vân Tịch bọn người cùng một chỗ, đi vào một cái khách sạn bên trong. Nói có khéo hay không, ám thần bọn người tiến vào khách sạn, đúng lúc là Mạc Thanh Vân đi kia một nhà. Mọi người tiến vào trong khách sạn, bọn hắn tự chọn lựa khách phòng, điểm một chút thịt rượu, hết thảy chuẩn bị xong, ám thần bọn người tự ngồi xuống, chờ đợi thịt rượu lắng nghe người bên ngoài nói chuyện. Nghe được những người này nói chuyện, ám thần sắc chấn động, đối bốn tiếng người ngữ sinh ra hứng thú,